Thánh Vương, chương 1322, Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí nhi ớt lớn hai người đang ni đắc thớ sẽ phải chạy trốn hạt trẻ. Nếu không thì hai động thu trên U Thái Tuê, y khội sư đuối giết nên phải ti. Tiên có vạn giới vương độ nên chạy trốn, phi hành, trộm bảo, o hư không, thoát khỏi đối thu. Vô cũng dễ dàng, ngay cả bảo khố của chấp pháp giả Cố Lộ bọn hắn cũng có thể tiến vào. Nhưng khi tới thần giới, vạn giới vương độ không có, không một người nào có thể sống an ổn được. Nếu như có đĩa văn minh hoàn chỉnh thì cho dù là chí cao thần đuối giết thì vẫn có thể chạy trốn được. Tiếp theo phải nhìn xem triệu hoán được đĩa văn minh hoàn chỉnh rồi thì có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Lịch dù có thể kém vạn giới vương độ nhưng cũng không kém nhiều lắm, ít nhất chỉ cao thần cũng không thể thay thế bảo vật đó được. Bấy giờ bắt đầu triệu hoán về. Dương Kỳ vừa động, nhất. Thời mảnh nhộ hệ thống chế tạo thần cách ơ xấu bảo khố không ngừng lóc lên. Không sâu trong hư không, vô số tia sáng như biến thành thực chất cuồn cuộn tiến lên như thủy triều thẩm thấu vào trong thân thế Dương Kỳ. Dương Chu Tiên cũng bắt đầu vận chuyến thần lục phối hợp với Dương Kỳ để triệu hoán. Thôn Thiện Vương Phù Lục, 72 binh khí Tổ Vương Huyền Phủ trên không trung thành một thần thế Đại Ma Vương 72 đầu. Một kích vừa ra, vấn phá thiên khai, thiên địa rúng động, nhật nguyệt trống rỗng. Vốn 72 binh khí Tố Vương thúc dục cần vô số thần lục, cho dù là có thần cách vương cũng khó có thể ủng hộ được. Cũng may chư thần ấn ký của Dương Kỳ có thể giúp Dương Chu Tiên bổ sung đầy đủ. Hai cao thu, thần cách vương thúc dục gần như là có thể chống lại cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn. Am, lại là một vụ nổ tung khổng lồ ở sâu trong hư không. Nếu nổ tung ở trình độ này mà ở trong thế giới thực tế thì chỉ sợ trong nháy mắt đã nhấn chìm đại lục phương viên mấy ư, xê dặm vào sâu trong lòng đất. Nhưng ở trong thời không gió lốc chỉ không có gì. Hai người thúc dục nguyên khi cuồn cuộn vào trong đĩa văn minh. Đĩa văn minh bay lên, không ngừng mở rộng, cuối cũng mở rộng đến cỡ thần quốc phong thần môn, huyền phủ trên tế đàn. Trên tế đàn có rất nhiều cờ xỉ phấp phới. Ý chí của Dương Kỳ biến thành một đầu thai cổ cư long dai hẹp, du tấu trong hư không, rồng ngầm hố gầm, thiên nữ tán hoa. Đấy là thu, đoạn vận chuyến tinh thần lực mà hắn đã học được của chỉ cao thần. Lúc này, lấy trình độ cảm ứng mạnh nhất, hệ thống chế tạo. Thần cách đĩa văn minh đột nhiên chấn động, toàn bộ trói buộc xung quanh đều bị phá vỡ, thánh quang nhộn nhạo. Trong nháy mắt nó đã phá tan tầng tầng trở ngại. Họa đố, Dương Kỳ điếm chỉ trong hư không thoăn thoắt. Trong nháy mắt một bức họa đồ mỹ lệ đã hiện ra, là Hoàng Thành Vĩnh Sinh Thần Triều Thu Nhộ. Trong một, tê na trước, Hoàng Triều chấn động kịch liệt, một đạo quang mang bay vút lên rối hóa thành ngần bạch sắc thần mang, đầm rách hư vô mà ra. Cũng trong một sát na này, một luồng ý chỉ cường đại cũng dâng lên, vô cũng vô tận. Qua thật là ý chỉ của chỉ cao thần đã phát hiện bảo khố có chấn động nên oanh kích đến. Vù, một manh nhỏ ngần bạch sắc rơi trên tế đàn của Dương Kỳ. Nó hơi khẽ động rồi sáp nhập vào trong đĩa văn minh. Nhất thời trên đĩa văn minh có một luống văn minh viên cố, khi tức như trường hà mênh mông bộc phát ra. Trường hà văn minh, ung ủng bao vây lấy Dương Kỳ và Dương Chu Tiên. Ai cũng đều cảm ghi ác được một luồng vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là biểu hiện của thần khi đã được hoàn chính, viên mãn, đại viên mãn nên sung sướng. Mau chạy trốn thối. Ý chí của chỉ cao thần sắp phù xuống kia. Lúc này Dương Kỳ căn bản không có thời gian thăm dò huyền bí đĩa văn minh. Thân thế hắn lộc lên đã cùng Dương Tê Tiên tiến vào sâu trong thần khí đầy đủ. Chư thần ấn ký phun ra, bốn nguyên cường đại từ sâu trong hư không liên biến thành thần thạch. Đĩa văn minh hoàn chỉnh lập tức biến mất. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ chi trong một sát na biến mất. Vài luống ý chỉ có thể phá hủy cụ sơn, phá vỡ đại hai oanh kích đến. Một khoảng thời không gió lốc này lập tức biến thành hôn độn. Đấy là ý chi chi cao thần. Chí cao thần chính là tồn tại đỉnh cao ở thần giới. Ý chí bọn họ vỡ động, thúc dục thần lục là có thể mượn tiền đại lục, trong nháy mắt thương hải tang điên, di rời thời gian, điên đảo càn khốn, nắm bắt thiên cơ, nghịch phản thiên đạo, nhà khi như rồng, sáng lập vạn vật. Lần này quả thật là chỉ mảnh treo chuông. Song, nếu Dương Kỳ và Dương Tê Tiên trễ nưa nhịp thì chỉ sơ đa thần tư đạo tiếu. Nếu như không có đĩa văn minh đầy du phi hành tuyệt luân thì cũng sẽ chết. Đương nhiên cho dù là có đĩa văn minh thì cũng sẽ chết. Vì thúc dục đĩa văn minh không biết phải tiêu hao biết bao nhiêu thần thạch và thần lục. Cũng may có chư thần ấn ký phối hợp nện Dương Kỳ và Dương Tê Tiện còn một đường sống. Thật là kích thích, ở sâu trong đĩa văn minh, sâu trong thượng đế dẫn kinh, Dương Tê Tiện nhìn Dương Kỳ không ngừng thúc dục chư thần ấn ký lấy thần thạch xuống. Đĩa văn minh này bay múa đầy trời, như rồng như nước thủy triều, bất kỳ thời không nào cũng không thể cản trở được. Nhưng ở phía sau có liên tục 5-6 luống ý chỉ mạnh mẽ, thế như trẻ tre bám chặt ở phía sau. Chi hơi sơ sấy một chút là chết không có chỗ trốn. Ở trong đĩa văn minh, ầm tea, vọng dồn dập. Rầu, đấy là cảnh báo phát độn lao. Ueno Enawa Apnea biến thành cho bụi, không ai, cao thần đuối giết thì căn bản không thế nào chống lại đờ nguy hiểm, nguy hiếm. Thần đuối giết, thật kích thích, nếu không cẩn thận thì mạng cũng mất. Dương Kỳ nói lớn, hiện tại chúng ta cứ trốn ra ngoài như vậy, căn bản không thế nào thoát khỏi sự đuối giết của chỉ cao thần được. Cho dù là đĩa văn minh cũng không xong. Tiếp theo chính là họa thủy động dân. Chúng ta họa thủy động dẫn vào trong giao quang thánh địa, vạn nhất xuất hiện cạm bẫy, chí cao thần giao quang thánh địa cũng tới đánh giết chúng ta thì không phải là chết sao. Không thế nào, giao quang thánh địa và vĩnh sinh thần triều như nước vơi lửa, căn bản không có khả năng cũng tồn tại. Hơn nữa trong một sát na kia căn bản không phân biệt được địch ta. Hơn nữa ta cũng đã tìm hiểu được một chút huyền bí của đĩa văn minh. Đến lúc đó chúng ta sẽ thi triển hoàng thiện vô cục che giấu bản thân, bọn họ sẽ đột nhiên mất tung tích của ta. Dương Kỳ đã suy tinh tất cả khá tốt. Kế hoạch của hắn hoàn toàn đan xen, không có một chút sơ hở nào. Nhưng từ điểm này cũng có thể thấy được sự chênh lệch giữa đĩa văn minh và vạn giới vương đô. Nếu như là vạn giới vương đô, thời điểm hy đuổi giết, một khi tiến vào trong đó thì bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm ra dấu vết chứ đừng nói gì là đuôi giết, giống như là đã tiến vào một thế giới khác. Mà hiện tại đĩa văn minh này vẫn đang trong thế giới thực tế. Đột nhiên Dương Kỳ hiếu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới vương để thực ra là thế giới nghĩ mà không phải nghĩ, chỉ có suy nghĩ tồn tại. Sau khi tiến vào trong đó, tất cả đều là ý nghĩ nhưng cũng không khác với chân thật. Đây chính là thần uy vô địch của Chu Tiên Vương. Lần hiểu ra này, nhất thời thần niệm của hắn thẩm thấu vào trong đĩa văn minh. Đột nhiên cả người biến mất, sóng tinh thần thẩm thấu vào trong từng hệ thống, suy nghĩ của hắn chính là quang não chính là suy nghĩ của hắn. Giờ khắc này, đĩa văn minh như biến thành thân thế hắn. Ồ, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ nhất thời tốc độ đĩa văn minh tăng vọt, trong nháy mắt đã biến mất không thất gì nữa. Cùng lúc đó, bản đồ của giao quang thánh địa đã truyền ra ngoài. Phía sau, ý chỉ trí cao thần mênh mỏng như biến bao phủ đến, bám chặt phía sau. Hóa thành hư vô, sóng tinh thần động, hiên giả ngọc, che giấu. Dương Kỳ càng thúc giục sóng tinh thần động. Trong một sát na đĩa văn minh tiến vào giao quang thánh địa, hắn đã thúc giục hoàng thiên vô cục, phù lục của hạ phần âm và khí tức của giao quang thánh địa dung hợp hoàn mỹ với nhau, giống như là một đệ tử bình thường tiến vào trong đó, căn bản không có một chút ba động nào. Nhưng ý chỉ trí cao thần phía sau lại không được. Ý chỉ mang theo lực phá hủy mãnh liệt kéo đến rối đụng vào phía trên vòng phòng hộ của giao quang thánh địa. Lập tức xảy ra đại phản kích. Nguyên khi như nước triều dâng cuồn cuộn tiến đến, long trời lở đất. Trong một sát na này, vô số đệ tử thánh địa đều bị chấn hộc máu, liên tục chấn động. Phốc, đang tu hành nhập định, Hạ Quảng Hàn cũng phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Nhìn thấy không gian kịch liệt chấn động, tựa như đã đến ngày tận thể, nàng nhất thời thất kinh, đấy là có chuyện gì xảy ra? Không tốt, không hành mẫu ở bên cạnh cũng thất kinh, đấy là ý chỉ trí cao thần công kích giao quang thánh địa chúng ta, là trí cao thần vĩnh sinh thần triều. Chẳng lẽ bọn họ muốn thật sự khai chiến với chúng ta sao? Lập tức ý chỉ của không hành mẫu cũng bay vút lên, ý chỉ cấp vô hạn tràn ngập xung quanh. Cùng lúc đó, ở sâu trong giao quang thánh địa, ý chỉ trí cao thần ở trong thời không cũng tức giận truyền ra ngoài y chương với chi cao thần của vĩnh sinh thần triều. Song phương không nói lời nào mà bắt đầu tập kích với trình độ mạnh nhất. Lợi hại, lúc này, Dương Kỳ đã thúc giục đĩa văn minh tiến vào trong bảo khố của giao quang thánh địa. Phía trên đĩa văn minh hiện ra quang mang đối chương của chỉ cao thần. Chỉ thấy giống như trăm ngàn mặt trời chói chang rơi xuống cùng lúc trời long đất lở, thời không bị cắt, từng đạo thời không gió lốc hóa thành cụ long dài đến hàng tỷ dặm, cuống long loạn vũ, thiên địa đống bi, nhật nguyệt gào thét, cả vùng đất chim trong hỗn độn. Lúc này giao quang thánh địa cũng thúc giục ra thực lực mạnh nhất, hào quang không ngừng khuếch trương ra ngoài. Nhất thời Dương Kỳ cảm thấy trận pháp trong bao khố đa yếu bớt đi một chút, hắn có thể tiến vào dễ dàng hơn. Hơn nữa đĩa văn minh vô thanh vô tư. C. So với ban thần hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hắc hắc, trong lòng Dương Kỳ mừng như điên, thần của vĩnh sinh thần được mảnh vơ hiên ra. Y ược thì cả bảo khố giao đấy là một cơ hội lớn. Chiều đến đấy đánh giết thì. Tê mầm yền ra ngọc, đánh xấu quang thánh địa, thần trong kế hoạch của hát vào ý chỉ cấp vô hạn, xa không biết, quý không hay. Không hành mẫu, Hạ Quảng giờ đều bị hắn lợi dụng trở lại. N đều lợi dụng hắn nhưng bây. Cách chương.